Chương 5. 0763 ta biết ngươi. Tiểu thái tử phi không muốn phản ứng trí thông minh này cảm nhân quăng ngói vương tử, vọt thẳng bậc thang hạ thon gầy nam tử quát to một tiếng. Quăng ngói vương tử xẹp xẹp co lại rất là không cam lòng lại ngồi trở lại vị trí bên trên, một đôi gian rảo ánh mắt, hướng Nguyên Trinh cô cô một đoàn người ngắm nhìn. Mới tại trong ngự hoa viên, như vậy nguy cấp tình huống dưới, Nguyên Trinh cùng những cái kia cung tỷ, phổ thông bọn thị vệ, cũng không biết là như thế nào được cứu đi, trong chớp mắt liền toàn thể không thấy bóng dáng. Nhắc tới cũng kỳ, Thương Châu đế quân cùng Thần Châu thái tử phi cu nở dê xuất quỷ nhập thần, một hồi biến mất một hồi xuất hiện, hắn căn bản không phát hiện hai người tính là chuyện gì xảy ra. Quang ngói tự nhiên sẽ không biết được, thân hám trọng lực thúc vừa phụ trận nháy mắt, tiểu mục quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Đoạn Nguyệt quay trở về tinh vực. Mà Nguyên Trinh một đoàn người cũng bị nàng động tác hết sức nhanh chóng thu nhập trí vật phù bên trong, động tác nhanh chóng nơi nào sẽ cho quang ngói phát giác. Còn nữa lúc ấy tình huống nguy cấp, quang ngói cả đám ngay lập tức đều đang cùng cái kia cỗ trọng lực đối kháng dày vò, nào có thời gian chú ý bọn họ bên này. Đợi cho phát hiện lúc, tiểu mặt than bọn họ sớm chạy mất tâm nhi. Đến tiếp sau tiểu mặt than sở dĩ lại đi ra, tuyệt đối không phải là vì cứu người, mà là muốn hung ác gõ quang ngói vương tử một bút. Nhìn quang ngói quá không vừa mắt, tuy rằng hắn không tham dự những chuyện này bên trong, nhưng hắn nhất định phải vì mình hai tên ái thiếp có nổi quang ngói vương tử lúc này con mắt thần căm giận nhìn chằm chằm bậc thang hạ thon gầy nam tử, nhịn không được sặc tiếng hỏi nói, ngươi là ai, còn không mau mau trả lời ngươi dùng thủ đoạn gì thu mua ta cái kia hai cái thị thiếp vào trong. Theo một tiếng trách mắng, lại gặp một người bị bọn thị vệ xô xô đẩy đẩy ném vào. Phu phu quỳ dạp xuống thon gầy nam tử bên cạnh. Khắp cả mặt mũi đều là huyết, xác nhận mới phản kháng cái kia ngay miệng, bị người đa nhờ đau qua một trận. Thon gầy mà già mua nam nhân, quay đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục lặng lẽ không nói một lời. Đông Sơn Vương Ngô Hằng thì mang theo một bọn thị vệ đi vào, hướng về phía thủ tọa Đoạn Nguyệt chạm tờ tay trà ho, tiếp theo dẫn người lui sang một bên. Đoạn Nguyệt thanh âm nhàn nhạt nói, An Hưng Hầu, ngươi liên tiếp hai lần đối thái tử phi mưu đồ chuyện bất chính, đã bại lộ. Cho dù không một lời nói cu nở dê không có tác dụng gì. Đoạn Nguyệt hướng về một bên Nguyên Trinh vẫy vây tay. Người sau cứng nhắc hé ra khắc cứng nhắc khuôn mặt, bưng lấy khay chậm rãi tiến lên, để đến An Hưng Hầu trước mặt. Người sau cúi đầu nhìn một cái, thấy trên khay vẫy hai cái bình sứ nhỏ, mỹ mắt không khỏi trùng trùng nhảy một cái. Chớ trách chấm không cho ngươi biện luận cơ hội. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nói nói, bây giờ bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường. Một là nói ra tình hình thực tế, chính mình uống thuốc độc tự sát. Hai là cái gì cũng không nói, để ngươi cựu tộc người, cùng ngươi trung phó hoàng tuyển. Ngươi chớ coi cho là, đưa ngươi đệ muội tất cả đều đưa ra thành đi hướng hương giã, liền có thể che giấu thai mắt người. An Hưng Hầu đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ đế vương, trong mắt lướt qua một chút khó có thể tin. Ngươi bắt bọn họ lúc này mới khi nào thời gian sự tình. Hắn phân phó cung nữ hạ độc. Là ba ngày trước sự tình, nhà hắn người rời đi đế kinh, cu nở dê đã chọn đủ ba ngày. Lại không nghĩ rằng, cái này nhẫn tâm nam nhân, càng đem hắn đệ muội một nhà, lại toàn bộ bắt trở về An Hưng Hầu rũ cụp lấy khỏe miệng, có chút kéo đông núp nhích, lao phu không có sai. Vì nữ báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, thượng hạ dò xét hắn một chút, ta biết ngươi trong ấn tượng chưa từng gặp qua người này, cái gì vì nữ báo thủ, quái lạ. Này đều kéo tới cái nào cùng cái nào sự tình.